Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887. Dưa hấu động, một nam, trong tay bưng lấy bình, Trình Đức Minh không chút nào chú ý hình tượng, trực tiếp ngồi dưới đất thoạt nhìn, Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói, trên mặt đất nóng, lại có ẩm ướt. Trình lão ca còn là ngồi vào trên mặt ghế a. Lão gia tử lại là không để ý. Hắn thuận miệng nói, a, dậy sóng khí từ trong đất trào ra coi như là hơi nước. Ta vừa vặn có loét đít, cho ta tới trưng một chút, lưu thông máu hoa ứ. Chuyện tốt, Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Bình hiển nhiên làm khó Trình Đức Minh. Hắn lấy ra kính lúp nhìn kỹ. Nhìn một hồi lại gõ vài tiếng, sau đó đi nghiêng tai lắng nghe. Nhìn tới nhìn lui, nghe tới nghe qua, hắn càng ngày càng mờ mịt, lông mày chặt chẽ nhăn mong lên. Ngao Mộc Dương biết hắn thời điểm này cần an tĩnh, sẽ không đi quấy rầy hắn, mà là mình trở lại phòng khách. Đồng thời hắn cầm mấy cái hùng hài tử cũng mang đi. Thời tiết nóng bức. Hùng hài tử nhóm đã sớm không muốn đứng ở trước trong nội viện. Trong phòng cũng nóng, bất quá còn có thể tiếp cận sống. Ngao Mộc Dương không có mở điều hòa. Lộc Chấp Tử gần nhất tới đại di mụ. Hắn liền đặc biệt chú ý không loạn mở điều hòa. Như vậy hùng hài tử nhóm không vui. Chúng vây quanh ở điều hòa phía trước một cái lực kêu to. Có phúc đi từ từ cọ chui lên điều hòa đỉnh. Nó dùng móng vuốt gầy đẩy mở điều hòa phiến lá hướng bên trong thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, không có khí lạnh xuất hiện. Hùng hài tử nhóm đầu lưỡi duỗi một cái so với một cái dài. Cùng trong nhà xuất hiện một đám quỷ thắt cổ giống như. Chờ một lát không đợi đến điều hòa mở ra. Hùng hài tử nhóm tuyệt vọng. Chúng bắt đầu chính mình tìm hạ nhiệt độ trừ bỏ nóng biện pháp. Trong đó hậu viện thủy trì là chọn lựa đầu tiên. Vì vậy tại tướng quân dưới sự dẫn dắt, một đám mèo chó hồ ly vội vã chạy hướng thủy trì. Sau đó đồng loạt nhảy xuống, đem nước suối chấn động bốn phía loạn tung tóe. Đặc biệt là lang nhị, nhảy xuống lập tức hóa thân cá sấu, chỉ lộ ra nửa khúc trên đầu tại mặt nước, lấy mặt nước làm giới hạn. Phía trên là nó lưỡng mũi to lỗ. Phía dưới chính là một nửa miệng, trừ phải lộ ra mặt nước bộ vị ra, nó đem thân thể những bộ phận khác đều giấu ở dưới nước. Thậm chí rất nhanh nó còn phát hiện chỉ cần lỗ mũi tại mặt nước thở dốc là được. Như vậy nó liền chỉ lộ ra cái đen sẫm lỗ mũi tại trên mặt nước. Liền lỗ tai ánh mắt cũng đặt dưới nước. Túi áo cùng túi quần hai cái trợn mắt, kim sư mặt nhung cái đầu quá nhỏ. Chúng không thích bơi lội, này đối với chúng mà nói là nhất hạng rất nguy hiểm hoạt động. Như vậy hai người bọn họ đi theo các đại ca mạo hiểm liệt dương chạy được bên cạnh ao kết quả lại. Duy chỉ có chúng không có cách nào khác xuống nước hạ nhiệt độ. Hiện thực khiến chúng nó rất tuyệt vọng, muốn biết rõ dương quang rừng rực, phơi nắng tại trên thân thể cùng dùng lửa đốt đồng dạng. Chúng lúc trước từ trong phòng chạy được bên cạnh ao, kia quá trình liền cùng chạy độc giống như, hơn nữa còn là tại độc trong vòng chạy độc, sinh mệnh lực hạ thấp một khoảng lớn, không có biện pháp, hai cái nhung hầu lại sôi nổi tháo chạy trở về. Chúng đối với chính mình tao ngộ cực kỳ bất mãn, một bên chạy một bên kêu rên, này thanh âm là tương đối thê lương. Ngao Mộc Dương đành phải đi lấy cái ướp lạnh dưa hấu xuất ra. Hắn cầm dưa hấu thả trên mặt đất để cho tiểu nhung hầu sát lại đi. Nói, ừ, trước nhanh chóng hàng hạ nhiệt độ, sau đó cho các ngươi cắt dưa hấu ăn, được không? Hai cái nhung hầu ôm ướp lạnh dưa hấu cùng đại hồng thủy thời đại gặp rủi ro trước dân ôm lấy. Nô-ê thuyền cứu nạn giống như... Chúng tứ chi mở ra tất cả dán đi lên, một cái dán qua đầu một cái dán qua vĩ, ngược lại là thoải mái, hưởng thụ qua ướp lạnh dưa hấu nhiệt độ thấp, túi áo con mắt lóe sáng, nó bỗng nhiên dùng móng vuốt gảy ở vỏ dưa hấu gặm lên. kéo cà kéo kẹt. Ngao Mộc Dương cười nói, túi áo, qua da không có thể ăn, đợi tí nữa ta cho các ngươi cắt da ăn qua thịt. Túi áo mặc kệ, một cái lực gặm cắn dưa hấu đầu. Cách đó không xa trong ao, nước chảy mặt để Thở Lang Nhị thấy được túi áo ăn vỏ dưa hấu lập tức dũng cảm. Nó đầu vèo thoáng cái tất cả xuất hiện, sau đó nhìn chằm chằm túi áo cùng vỏ dưa hấu nhìn. Ánh mắt sáng ngời, sáng cùng 250 ngói bóng đèn, nó cũng muốn đi gặm vỏ dưa hấu. Thế nhưng là nó nhảy ra mặt nước chạy hai bước, đoán chừng là cảm thấy quá nóng, lại chạy về đi một đầu đâm vào trong nước. Nhung hầu hàm răng rất sắc bén, chúng có thể đem 100 năm gốc cây già thụ chi nhai thành mía ngọt cạn bã. Huống chi này tươi mới vỏ dưa hấu, răng rắc, túi áo rất nhanh gặm cái lỗ nhỏ, lộ ra bên trong đỏ tươi qua nhương, gảy suốt lỗ nhỏ, nó liền không gặm qua da, đổi thành đầu chui vào gặm qua nhương. Ngao Mộc Dương mỉm cười, tiểu nhung hầu ngược lại là khôn khéo. Giấu trong nước trang cá sấu Lang Nhị thì lắc đầu, vật nhỏ này quá ngu ngốc, ăn ngon như vậy qua da lại không ăn, thật đáng tiếc. Vượt quá Ngao Mộc Dương dự liệu, túi áo tiếp tục hướng bên trong đào, lại cũng không là vì ăn qua nhương. Tiểu nhung hầu bụng nhỏ, gặm mấy ngụm qua da cộng thêm một khối qua nhương về sau nó liền no bụng. Đằng sau tiểu nhung hầu cầm qua nhương móc ra toàn bộ ném đi. Nó liền là đơn thuần tại dưa hấu thượng đào cái động. Rất nhanh, Ngao Mộc Dương minh bạch nó mục đích, đào ra một cái trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay huyệt động. Nó thay mặt ở bên trong, đồng thời thoải mái chi chi gọi bậy. Túi quần sau khi thấy rất là vui vẻ chạy tới nghĩ tiến vào trong động. Nhưng nó hướng bên trong vừa chui ăn phong nhãn quyền, túi áo không lưu tình chút nào cho nó một quyền. Điều này làm cho túi quần hổn hển, nó tại cửa động nhảy cà tưng kêu vài tiếng, sau đó hướng trong động nhả nhổ nước miếng lại chạy về qua vĩ vị trí. Cũng học lúc trước túi áo bộ dáng dùng miệng gặm cái mở rộng mới đào huyệt động. Ngao Mộc Dương nhìn thẳng vui cười, này lưỡng tiểu chút chít cũng không phải ngu ngốc, ướp lạnh dưa hấu bên trong thật lạnh nhanh, liền cùng hầm băng giống như, xác thực thoải mái. Đáng đợi hội chúng liền sẽ hối hận phí lớn như vậy lực chui vào. Bởi vì dưa hấu động không thông gió, đợi đến nhiệt độ khôi phục bình thường bên trong hội trở nên vừa buồn chán vừa nóng. Bất quá túi áo cùng túi quần không biết điểm này, hai người bọn họ từng người đào cái động ở bên trong thoải mái giấu đi. Chỉ có túi quần đầu cúi ở bên ngoài, nó híp mắt hơi hơi miệng mở rộng, thoạt nhìn thoải mái muốn bay thiên. Tướng quân chú ý tới nó biểu tình liền bắt đầu buồn bực. Chẳng lẽ dưa hấu bên trong cất giấu mẫu hầu? Ngao Mộc Dương lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, về sau hắn sẽ chờ ở bên cạnh, chờ hai cái tiểu hầu nóng chịu không chạy đến. Nhưng hắn không có đợi đến. Qua sau một thời gian ngắn, Trình Đức Minh ôm bình vội vã vào nhà. Đang chờ ngày này trong sân so với Trương nhà tắm hơi vẫn hăng hái. Lão gia tử mồ hôi đầm đìa, trên đầu tóc rối bời thành từng bó, liền cùng tắm rửa đồng dạng. Sau khi vào nhà hắn vẻ mặt cuồng hỉ nói, ta không có nhìn lầm, ta xem đúng, đây là một kiện Long Tuyền hầm lò mai tử thanh đại khẩu ngắn cái cổ thiên tự quán. Ta cho nó mệnh danh là một kiện Long Tuyền hầm lò mai tử thanh đại khẩu ngắn cái cổ thiên tự quán. Mấy câu nói đó cùng đốt pháo pháo giống như đùng đùng. Sao không rớt, bị nhổ ra, Ngao Mộc Dương còn không có tiêu hóa đâu. Lão gia tử lại thấy được trên mặt đất dưa hấu. Nhất thời hắn lại càng vui sướng. Dưa hấu vỏ ngoài tràn đầy bọt nước. Trình Đức Minh nhất nhãn nhận ra đó là một ướp lạnh dưa hấu. Hắn cao hứng nói, Ngao lão đệ, ngươi chú ý a. Vẫn đặc biệt chuẩn bị ướp lạnh dưa hấu cho lão ca. Hảo, một chỗ ăn, trên mặt đất có dưa hấu đao. Lúc trước Ngao Mộc Dương lấy ra chuẩn bị cắt ra dưa hấu cho tiểu nhung hầu ăn kia mà. Nhưng bởi vì tiểu nhung hầu tiến vào qua trong, hắn liền không có động thủ. Cái này không cần phải hắn động thủ. Trình Đức Minh chảo dưa hấu đao đến khoái đao chém nát qua. Răng rắc thoáng cái cắm đi vào. Ốc ngày ấy ta hầu tử. Ngao Mộc Dương không thể không bạo nói tục. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.